Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 1114, từng tái chu diệt. Chương 1116, từng tái chu diệt. Áp bức thiên địa ma khí giáng lâm. Đoàn người chỉ nhìn thấy một đoàn khủng bố ma vân ở cái kia lăn lộn. Đại địa điên cuồng nổ tung, hướng về tám diện đánh tới. Một tiếng gào thê thảm truyền ra. Hạ Phàm cánh tay muốn hóa long, nhưng mà như trước bị thiên đại ma ấn pháp nghiền nát. Triệt để gãy vỡ đi. Thê thảm so với, Lâm Phong bàn tay run lên, đem Hạ Phàm đầu giam ở trong tay. Lập tức đột nhiên mang tới lên, nâng ở trên hư không bên trong. Trong mắt lạnh như băng nhìn quét những đánh tới đó thiên long thần bảo người. Trong khoảnh khắc, những người đó bước chân không tự chủ được ngừng lại. Hình ảnh trước mắt chấn động đến mức bọn họ trong lòng cuồng chiến. Bước chân cũng không dám nữa hướng về trước bước ra. Dầm dầm, đoàn người nuốt nước miếng một cái. Chỉ cảm thấy có chút miệng khô lưỡi khô. Khóe miệng không ngừng mà co giật. Cái kia một đạo đáng sợ trưởng lực. Ma khí ngập trời, bất diệt, thật đáng sợ. Hạ Phàm, thiên vũ tầng 7 cảnh giới, thiên long thần bảo cường giả, lại bị Lâm Phong áp bức đến thê thảm như thế. Hai tay bị nổ đến nứt ra, thân thể bị Lâm Phong nâng ở trên hư không bên trong. Tình cảnh này quá mức kinh hồn, nguyên lai cái kia nhìn như người xúc hại thanh niên, thực lực càng như vậy khủng bố. Lẽ nào thí hoàng đồng minh sát thủ tìm tới Lâm Phong? Là bởi vì hắn nắm giữ vũ hoàng tư chất, phải đem hắn chém giết hay sao? Thả ra ta, Hạ Phàm so với thê thảm, khắp toàn thân không có một chỗ tốt, không có nửa điểm vừa tới đến thời gian loại kia tiêu sái khí tức. Chật vật đến không thể lại chật vật, mệnh đều trưởng khống ở Lâm Phong trong tay. Ngươi bị thủ vọng giả nhục nhã, bắt ta hả giận, muốn đẩy ta vào chỗ chết. Hiện tại, ngươi để ta thả ra ngươi. Lâm Phong vẻ mặt lạnh lùng, bàn tay vững vàng đem hắn trói lại. Đáng thương Hạ Phàm giờ khắc này liền giãy giụa sức mạnh đều không có. Tùy ý Lâm Phong ức hiếp ngược đãi. Ta chính là Thiên Long Thần bảo ngươi. Bây giờ, ta Thiên Long Thần bảo cường giả tụ hội mệnh vận chi thành. Chẳng mấy chốc sẽ đến, ngươi dám giết ta. Hạ Phàm lạnh lùng nói rằng, muốn lấy Thiên Long Thần bảo tên uy hiếp áp bức Lâm Phong. Thả ra Hạ Phàm sư huynh, ta Thiên Long Thần bảo cổ kiêu sư huynh cùng với Long Đằng sư huynh đều sắp muốn đến. Lại không nói nắm giữ Thiên Long thân thể Long Đằng sư huynh. Thiên Vũ tầng 8 cổ kiêu sư huynh cầm trong tay thánh khí kim trung. Ngươi nếu dám động Hạ Phàm sư huynh, chân trời góc biển đều không có ngươi mạng sống con đường. Hẳn phải chết nghi, những thiên long thần bảo đó người từng cái quay về Lâm Phong trợn. Mắt nhìn, lạnh lẽo uy hiếp nói. Long Đằng, thiên long thân thể, mọi người âm thầm đem danh tự này ghi nhớ. Chuyện này sẽ là cái danh chấn bát hoang nhân vật, cùng thượng cổ phượng thể nổi danh thể chất, lại là thiên long thần bảo cao đồ. Khủng bố này Long Đằng sẽ phi thường đáng sợ, tuyệt đối không phải Hạ Phàm có thể so với. Liền nắm cái kia cổ kiêu tới nói, thiên vũ tầng 8 còn nắm giữ thanh khí, giết một cái Hạ Phàm sẽ không có nửa điểm vấn đề. Lâm Phong sợ là pháp lực địch, có đúng không? Ta còn thực sự sợ. Lâm Phong lạnh nhạt nói một tiếng, một tiếng vang ầm ầm nổ tung tiếng vang truyền ra. Chỉ thấy Hạ Phàm thân thể bị Lâm Phong mạnh mẽ nện xuống đất. Lại là một đạo chói tai tiếng kêu rên truyền ra, khiến người ta quần trong lòng khẽ run. Gia hỏa này, lẽ nào thật sự muốn giết Hạ Phàm hay sao? Ngươi muốn chết? Những người đó Thiên Long Thần bảo cường giả nhìn thấy Lâm Phong còn dám động thủ, đều trợn mắt nhìn, biểu hiện lạnh lẽo, là các ngươi hại chết Hạ Phàm. Lâm Phong trong miệng phun ra một đạo hàn âm, lập tức một cước bước ra, mạnh mẽ đạp lên ở Hạ Phàm trên người, khủng bố hỏa diễm thiêu đốt mà lên. Hạ Phàm thân thể điên cuồng ở dương hỏa chân nguyên bên dưới điên cuồng bắt đầu cháy rừng rực. Tiếng kêu thảm thiết liên tục. Tha mạng, buông tha ta, muốn ta làm cái gì cũng có thể. Hạ Phàm thê thảm cầu xin tha thứ. Ta rất đáng ghét người khác uy hiếp. Hiện tại cầu xin tha thứ. Chậm, hỏa diễm tăng lên. Ở những thiên long thần bảo đó cường giả ánh mắt nhìn kỹ. Hạ Phàm ở trong ngọn lửa dập tắt. Đi, đắc tội thiên long thần bảo. Ngươi hẳn phải chết nghi. Ngoạc kép, thiên long thần bảo đám người lấp lóe rời đi. Tà Dương cung xuất hiện. Lâm Phong khóe miệng lộ ra một vệt tà dị vẻ. Đã như vậy, vậy ta không ngại giết nhiều mấy cái. Ngoạc kép, ba mũi tên thì đồng thời ngưng tụ mà thành. Mũi tên bên trên lộ ra màu đen khủng bố hỏa diễm. Xuất hiện giữa trời, trong nháy mắt có một thực lực không mạnh người bị đâm trong. Kêu lên thảm thiết, tại chỗ vẫn lạc, ngươi dám, ngoạc kép, các ngươi đều uy hiếp ta hẳn phải chết nghi. Ta còn có cái gì không dám? Lâm Phong liên tục cây cung, mũi tên phá không. Đương nhiên hắn biết vẻn vẹn dựa vào mũi tên giết không được đối phương. Phong tâm ý chí phối hợp tiêu diêu bộ pháp. Hơn nữa trên lưng ngân rực cánh chim, tốc độ của hắn biết bao đáng sợ. Một thiên vũ tầng 5 người vừa định muốn chạy trốn liền bị đuổi theo. Sắc mặt trong nháy mắt trắng bệch, căn bản hào chiến ý. Hạ Phàm đều chết ở Lâm Phong bàn tay. Hắn làm sao chiến? Oanh ca, đầu bị một trưởng vỗ nát tan, lại một người vẫn lạc. Hắn nếu là cùng Lâm Phong chiến còn có thể chống đối chốc lát. Nhưng mà tự cam đọa lạc, không dám ứng chiến, bị Lâm Phong đuổi theo trực tiếp xóa đi. Chết đáng thương, đoàn người trên người sinh ra từng tia mồ hôi lạnh. Gia hỏa này, thật quả quyết thủ đoạn, nếu thiên long thần bảo đều uy hiếp muốn giết hắn. Đơn giản toàn bộ giết chết, hà tất còn muốn lưu tình, huống chi bọn họ không biết, Lâm Phong cùng Cổ Kiêu cùng với Thiên Long Thần Bảo, vốn là có thù hận tại người, hắn giết Cổ Kiêu đệ đệ, mà Cổ Kiêu lần trước ở thí luyện nơi lấy thế đè người. Đối với bước vào tế đàn hắn hạ sát thủ, suýt chút nữa thì tính mạng của hắn, mặc dù không có ngày hôm nay tình cảnh này. Bọn họ cũng là sinh tử chi địch. Lâm Phong bước chân kế tục bước ra. So với tiêu diêu thân pháp phối hợp óng ánh ngân rực ánh sáng, biết bao rực rỡ, hướng về hai người khác truy sát tới. Hống, một thiên vũ tầng 6 người rộng mở xoay người, hai tay hóa thành màu vàng, trên người phảng phất bao trùm một tầng vảy rồng chiến giáp, hướng về bầu trời áp bức mà đến Lâm Phong giết đi. Nhưng mà hắn nhưng chỉ nhìn thấy hào quang lóe lên. Ở Lâm Phong trong tay xuất hiện một thanh đầu búa, mang theo khủng bố đại thế oai. Đầu búa từ trên trời đi xuống nện đánh mà đến. Hư không đều đang gầm thét. A, khủng bố đầu búa đem hai cánh tay của hắn đập đứt nứt. Gia hỏa này vốn là hướng về phía đòi mạng hắn đến. Nơi nào sẽ với hắn đấu, trực tiếp dùng đầu búa tạp. Khủng bố đầu búa lần thứ hai bị Lâm Phong giơ lên, lại một lần mạnh mẽ đập xuống, đem cái kia thiên long thần bảo cường giả tạp vào dưới nền đất. Lâm Phong bước chân một bước, đạp lên đầu của hắn kế tục truy sát người cuối cùng. Này đạp xuống lực lượng đại địa đều muốn nổ tung, huống chi là người huyết nhục thân thể. Cuối cùng sống sót một người sợ vỡ mật nứt, đương nhiên cũng chạy không thoát bị giết vận rủi, bị Lâm Phong sống sờ sờ đập chết. Bọn họ chết ở chính mình ngu muội, chết ở sự tự tin của chính mình trên người. Bọn họ nắm thiên long thần bảo áp bức Lâm Phong, uy hiếp Lâm Phong, cho rằng Lâm Phong sẽ sợ hãi, nhưng không nghĩ Lâm Phong giết một cái là giết, giết hai cái cũng là giết. Các ngươi đã muốn mạng của ta, nơi nào còn cần hạ thủ lưu tình, đem bọn họ mệnh toàn bộ đều kết thúc ở nơi này. Một đạo cuồn cuộn sát khí ngút trời mà lên. Chỉ thấy xa xa, một nhóm bóng người ở trong hư không đi dạo. Mênh mông uy nghiêm, khí thế so với dâng trào. Một luồng lạnh lẽo sát ý bao phủ vòng trời. Hả? Đoàn người vẻ mặt run lên. Những người này là người phương nào? Sát khí thật là đáng sợ. Đồng, đồng, đồng, khủng bố sát khí cuồn cuộn vọt tới. Người còn ở phương xa, sát khí cũng không ngừng va chạm ở Lâm Phong trên người. Đem áo của hắn đều nhấc lên, như dao đáng sợ. Lâm Phong, trời cao có đường ngươi không đi. Hôm nay ta Cổ Kiêu, tất ở đây đưa ngươi chu diệt. Ngoặc kép, cuồn cuộn âm lãng truyền đến, để trong lòng mọi người khẽ run. Biết rồi người đến là ai? Hóa ra là Cổ Kiêu. Những người này lại là Thiên Long Thần Bảo người. Bọn họ vào lúc này tới rồi. Lần này người này thật sự gay gâu. Nguyên lai hắn gọi Lâm Phong. Mọi người nhận thức tên này bất phàm thanh niên. Liên tục chu diệt Thiên Long Thần Bảo cường giả. Bá đạo địch, vượt cấp giết người. Rốt cục, xa xa đám người đến gần. Sát ý càng ngày càng khủng bố. Toàn bộ hư không đều mang theo một luồng tiêu sát khí. Thiên Long Thần Bảo cường giả. Đến, nơi này nóng quá nháo. Lúc này, xa xa có một người chậm rãi mà đến. Vẻn vẹn vài bước bước ra. Người này liền đã tới đến phụ cận. Là hắn, mọi người thấy người này thần sắc đọng lại. Chỉ thấy được đến thanh niên trên người gánh vác ba chuôi cổ kiếm. Cả người gần giống như một thanh chưa ra khỏi vỏ kiếm. Một khi ra khỏi vỏ, trời long đất lở, kiếm thành, thiên kiếm hoàng hậu người, kiếm các kiếm bi, nguyên lai ngươi gọi Lâm Phong, nếu ngươi cũng tới đến kiếm thành, có biết hay không hắn ở đâu? Kiếm bi quay về Lâm Phong nói rằng, để mọi người lộ ra một vệt thần sắc quái dị, kiếm bi dĩ nhiên nhận ra Lâm Phong, còn có trong miệng hắn, là ai? Lâm Phong cùng kiếm bi chỉ có gặp mặt một lần. Hắn đương nhiên rõ ràng kiếm bi trong miệng hắn là chỉ ai. Lần trước hắn cùng kiếm bi gặp mặt thời điểm, Viên Phi ở, ta không biết, bất quá nói vậy hắn cũng sẽ đến. Lâm Phong cười đáp lại nói, kiếm bi khẽ gật đầu, ta tin tưởng, thượng một trận chiến chưa xong, ta chờ hắn, ngoặc kép, thượng một trận chiến chưa xong. Lâm Phong người quen biết dĩ nhiên cùng kiếm bi chiến. Vậy tuyệt đối là phi thường khủng bố thiên tài. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện tại hết chương.